Phò Mã 16 tuổi, chương 70, bị tập kích B, góc truyện audio.com. Tô Hạo muốn hỏi thu hoạch gì, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, lại nghe Trường Ninh nói, ngủ đi, không thể làm gì khác hơn là nuốt trở lại trong miệng, cảm giác tâm tình Trường Ninh không tốt, rồi lại không biết làm sao mở miệng hỏi dò, liền lật người lại, hướng về Trường Ninh nằm nghiêng, phi một cái chân gác lên đùi Trường Ninh, lại duỗi lấy cánh tay đặt ở trước ngực Trường Ninh, tay chân cùng sử dụng, thành một tư thế ôm ấp, lấy đó an ủi. Không ngờ Trường Ninh quay người, từ nằm thẳng biến thành quay lưng về phía Tô Hạo nằm nghiêng, Tô Hạo đè nhẹ nhẹ tay cùng chân song song trên người Trường Ninh làm cho áo ngủ của nàng trượt xuống bên dưới, đôi mắt đẹp của Tô Hạo chớp chớp cũng không nhụt chí, vẫn duỗi chân đặt lên trên người Trường Ninh, hai tay thì lại càng thêm ôm chặt từ vắt một tay thành ôm chặt lấy bằng hai tay, tựa đầu lên lưng Trường Ninh cọ sát, lúc này mới yên tĩnh lại. Trường Ninh vẫn chưa cử động, không chút biến sắc mím môi cười cợt đem một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tay Tô Hạo, nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai, bởi vì văn võ bá quan dồn dập tại triều biểu đạt ngưỡng mộ hỏa khí của thần cơ doanh, Long Nhan Hoàng đế vô cùng vui vẻ, hạ lệnh cho thần cơ doanh biểu diễn sức công phá của hỏa khí để cho chúng thần đích thân tới chiêm ngưỡng, quan sát hỏa súng thao luyện, nhìn thấy chỗ cao hứng không ngừng vỗ tay tán thưởng, Tô Hạo nhân cơ hội hoàng đế cao hứng hướng về hoàng đế biểu tâu công lao của chúng tướng sĩ, hoàng đế ban thưởng cho chúng tướng sĩ hoan hỉ cổ vũ, liên tục tung hô vạn tuế. Hoàng đế tâm tình thật tốt, lệnh cho Tô Hạo theo xa giá đến Càn Cùng cung. Sau khi ngồi xuống ở ngự thư phòng, hoàng đế cười hỏi Tô Hạo. Phò Mã chỉ lo tranh công cho chúng tướng sĩ, làm sao lại không xin cho mình một phần thưởng. Tô Hạo nói, nhi thần có công chúa là đủ rồi. Hoàng đế cười ha ha, vỗ vỗ vai Tô Hạo. Được, phụ hoàng không nhìn lầm ngươi, dừng một chút lại nói. Thế nhưng ban thưởng vẫn không thể thiếu, có điều phải chờ tới ngày bình định xong tam vương xong lại nói. Tô Hạo cũng không chối từ, nói. Tạ phụ hoàng long ân. Hoàng đế nhìn Tô Hạo gật gù, lại vỗ vỗ lên vai Tô Hạo. Rất tốt, trầm ngâm một khắc lại nói. Phụ thân Tô Tranh của ngươi thật không phụ lòng trẫm, thực là thẳng thắn cương nghị, bị Sở quân vây công bốn phía vẫn thủ vững 3 tháng, thay trẫm giữ được Thanh Châu Thành. Tô Hạo nói, ăn lộc vua đương nhiên phải chung với vua, phụ thân chỉ là làm tròn bổn phận thần tử của mình. Hoàng đế bỗng thở dài. Sơn Đông thế tộc khởi binh tạo phản thực là nằm ngoài dự liệu của trẫm, vốn tưởng rằng đã qua 100 năm, dù có cừu hận to lớn như thế nào đi nữa cũng đã tan thành mây khói. Tô Hạo nói, nhi thần nghe nói Sở quân lập một vị công chúa tiền triều làm quân. Không sai, hoàng đế đứng lên, chắp tay nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Vị công chúa này lại xuất hiện ngay trước mắt trẫm, nói tới chỗ này dừng lại, quay lưng nhìn Tô Hạo một chút. Trẫm dự định phái hậu quân của thần cơ doanh nghênh chiến Sở quân, đem Sở quân ngăn chặn ở phía Bắc Hoàng Hà, giảm thiểu đi uy hiếp của Sở quân tới kinh thành, không biết ý của Phò Mã như thế nào. Tô Hạo nói, góc truyện audio.com. Phụ hoàng anh minh, hiện tại kinh thành 3.000 doanh, 12 đoàn doanh, thần sách doanh, thêm vào cửu môn đế đốc quản lý quân đội cùng tiền quân của thần cơ doanh, có 25 vạn trú quân, lương thảo tiêu hao rất nhiều, nếu như hậu quân của thần cơ doanh lại vào kinh thành, chỉ sợ lương thảo không ăn thua, trước mắt chính là thời khắc thu hoạch vụ thu, phái hậu quân vào lúc này đi ngăn chặn Sở quân, chính là thời điểm thuận lợi thu mua lương thảo ở dọc đường. Hiếm thấy Phò Mã không lưu luyến binh quyền, hoàng đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Buổi tối Tô Hạo trở lại Phò Mã phủ, hỏi thị nữ, biết Trường Ninh không ở, tâm trạng thất lạc, tắm rửa xong liền chưa trở về phòng ngủ mà đi tới thư phòng. Hơn 1 năm chưa tới, trong thư phòng vẫn trang trí như lúc ban đầu, chỉ là trên bàn có thêm mấy tập bản thảo thật dày. Tô Hạo mở ra xem, chỉ thấy bên trong viết, Phò Mã, Phò Mã, Phò Mã, có khi là. Tô Hạo, Tô Hạo, Tô Hạo, có cái thì viết, Hạo Nhi, Hạo Nhi, Hạo Nhi, Hạo Nhi, còn có vài tờ thì viết một chữ. Hảo, hai mắt của Tô Hạo thoáng chốc bay lên một tầng hơi nước, khóe môi rung động. Sau hơn 1 năm trở lại, Trường Ninh chỉ nói một câu. Phò Mã trở về còn lại không nói gì khác, lúc ấy Tô Hạo cảm thấy vô cùng thất lạc mà lúc này trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp, cơ hồ muốn hóa thành nước mắt tràn ra. Khụ khụ khụ, sau lưng vang lên tiếng ho khan của Trường Ninh, Tô Hạo quay đầu lại, hai dòng lệ vẫn còn đang lăn dài trên má, Trường Ninh nhìn hờ hững hỏi. Phò Mã làm sao vậy? Không, không làm sao. Tô Hạo lắc đầu một cái, hai tay đem bàn thảo để lại chỗ cũ. Trường Ninh nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Ngốc cô nương, đang nhìn chăm chú Tô Hạo, bỗng một điểm hàn mang từ ngoài cửa sổ bay vào thẳng trước mặt Trường Ninh. Trường Ninh mau lẹ ra tay, lấy hai ngón tay kẹp lấy ám khí. Tô Hạo vừa nhìn thấy là hoa mai tiêu, không khỏi vui vẻ nói. Huyền Tuyết sư tỷ, vừa dứt lời, Huyền Tuyết một thân màu đen y phục dạ hành xuất hiện trong thư phòng, cười hì hì đi tới trước mặt Tô Hạo, đưa tay sờ sờ đo chiều cao của Tô Hạo nói. Tiểu tử hơn 1 năm nay cao lên không ít, nói xong nhìn Trường Ninh một chút, thiếu một chút nữa có thể phi trúng tiểu cung phấn rồi. Trên mặt Trường Ninh bọc một tầng băng xương, đi lên án thư quay lưng về phía Huyền Tuyết ngồi xuống, lạnh lùng thốt. Ngươi hôm nay tới, có lời gì muốn nói với bổn cung? Huyền Tuyết ha ha cười nói, làm sao, sư thì ta không có việc thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Nói xong nhéo nhéo cái mũi của Tô Hạo. Tô Hạo cảm thấy Trường Ninh phản ứng quá mức lạnh nhạt, liền hướng về Huyền Tuyết cười làm lành nói. Điện hạ hai ngày nay tâm tình không tốt, sư thì chớ cùng nàng tính toán. Phò mã đi nghỉ ngơi trước đi, giọng nói của Trường Ninh so với ngày thường còn muốn lạnh hơn ba phần. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, Tô Hạo ngẩn người, nhìn Trường Ninh một chút, lại nhìn Huyền Tuyết bộ dạng phục tùng mím mím môi. Sư thì ta đi trước, nói xong quay đầu đi ra thư phòng. Không phải sư thì nói ngươi, Huyền Tuyết một tay chống nạnh một ngón tay chỉ vào Trường Ninh nói. Đây chính là ngươi không đúng, phò mã. Được rồi, có chuyện nói thẳng đi. Trường Ninh đánh gãy lời nói của Huyền Tuyết. Đừng vòng vo, bổn cung không có thời gian phụng bồi. Huyền Tuyết thu lại nụ cười. Ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Giọng Trường Ninh lạnh như nước đá nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Thật không, hiện tại người đã thấy được ngươi có thể đi rồi. Huyền Tuyết âm u, ta không nỡ đi, Trường Ninh, vẫn không đứng đắn như vậy. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải hỏi ta có lời gì nói với ngươi. Huyền Tuyết khôi phục thần sắc đẹp đẽ, hai tay khoanh lại ở trước ngực đi tới trước mặt Trường Ninh, nhìn Trường Ninh một chút. Ta chỉ muốn nói, ta vẫn luôn là Huyền Tuyết, chưa bao giờ là người khác. Trường Ninh khẽ mở môi đỏ, ngươi là ai cũng không quan trọng. Xem ra câu nói của ta ngươi không thích nghe à, Huyền Tuyết ngồi vào trên án thư, ngón tay nhỏ gõ gõ lên mặt bàn, quan sát Trường Ninh chốc lát. Vậy ta nói lời ngươi thích nghe, mười mấy năm qua, mỗi lần hướng về ngươi ném hoa mai tiêu ta đều quyết tâm giết được ngươi, chỉ tiếc ngươi sớm có phòng bị, vì lẽ đó ta mới không thể giết ngươi. Câu này như thế nào thích nghe sao? Khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi, dương mắt nhìn Huyền Tuyết một lát thu tầm mắt lại, nhẹ giọng nói. Thân phận của ngươi bây giờ không thích hợp đến kinh thành, phụ hoàng đã bày ra thiên la địa võng, lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. Ôi, để sư thì cẩn thận nhìn một cái. Huyền Tuyết đem mặt tiến đến trước mặt Trường Ninh, lông mi cơ hồ chạm được Trường Ninh, nhìn chằm chằm Trường Ninh hồi lâu. Chà chà, tiểu cung phấn đây rõ ràng là đang lo lắng sư thì mà. Trường Ninh quay mặt qua chỗ khác, ngươi có thể đi rồi, chúng ta không cần nhất định phải đi tới đường cùng, không đến mức rút kiếm đối mặt. Tại sao không, Huyền Tuyết, vèo, từ sau lưng rút ra trường kiếm, sư thì ta bế quan hồi lâu công lực đã vô cùng lớn, đang muốn cùng tiểu cung phấn luận bàn một chút, rốt cục là muốn xem đại đồ đệ của sư phó lợi hại hay tiểu đồ đệ lợi hại hơn đây. Nói xong hai chân dẫm một cái, nhảy vọt vào thư phòng, ra chiêu mở đầu. Tiểu cung phấn ra tay đi, Trường Ninh tiện ngón tay giữa đang kẹp mai hoa tiêu phóng tới trước mặt Huyền Tuyết. Mang theo mau mau đi đi, vẫn cứ quay lưng về Huyền Tuyết ngồi bất động. Tiểu cung phấn thật sự không theo sư thì chơi a, Huyền Tuyết tiếp được hoa mai tiêu thân hình sụp xuống, nhăn mũi một mặt oan ức, sau đó mặt biến sắc hì hì cười nói. Quên đi, sư thì ta còn có việc lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Thân hình lóe lên, bỗng nhiên không thấy. Trường Ninh quay đầu trở lại, quay về thư phòng rỗng tuếch xuất thần một hồi, đi trở về phòng ngủ. Tô Hạo dùng chăn gấm che đầu lại, có vẻ như đã ngủ. Trường Ninh biết nàng không ngủ, nhưng cũng không nói chuyện cùng nàng, sau khi thay y phục xong thổi tắt nến trước giường, nhẹ nhàng nằm xuống, tuy là nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trường Ninh tỉnh lại, Tô Hạo đã dậy từ lâu. Ta là lúc nào ngủ, Hạo Nhi có một số việc ngươi không nên biết là tốt nhất. Trường Ninh ngồi dậy, ngơ ngác xuất thần một hồi, ngoài cửa thị nữ nghe được động tĩnh bên trong, bưng nước rửa mặt cùng tỉnh khăn đi vào đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn, sau đó lui xuống, Trường Ninh cuốn lên tay áo vừa muốn cầm khăn, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân lao đảo truyền đến. Điện hạ còn chưa rửa mặt thay y phục, ngươi liều lĩnh xông tới như vậy, tìm đường chết a, tiểu nhân có việc gấp cần bẩm báo điện hạ. Trường Ninh chợt thấy mí mắt nhảy lên, lập tức lớn tiếng nói. Có việc gì ngay ở ngoài cửa nói, góc chuyện audio.com. Khởi bẩm điện hạ, ngoài phủ có một tướng sĩ của hỏa khí doanh tên là Đỗ Vân tới báo tin, nói phò mã bị người Sở tập kích trọng thương ngất đi. Trường Ninh vừa nghe trong đầu, vù, một tiếng, không kịp rửa mặt trực tiếp thay y phục sau đó rời phò mã phủ, đã thấy Đỗ Vân đứng ở bên ngoài. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phò mã hiện tại đang ở đâu? Đỗ Vân nhìn thấy Trường Ninh ngẩn ra một hồi, không kịp nghĩ nhiều, vội nói. Hồi công chúa thích khách cải trang thành bà lão quét rác, lúc phò mã đi qua, bỗng chốc xuất trường đánh vào ngực phò mã té xỉu tại chỗ, bà lão bị quân sĩ dùng hỏa súng bắn chết trước khi chết còn hô to. sở tuy tam hộ, vong tề tất sở. Trường Ninh đánh gãy lời nói của Đỗ Vân. Phò mã hiện tại ở nơi nào? Đỗ Vân nói, ta vừa tới kinh thành, cũng không biết địa phương đó tên là gì. Lúc đó sau khi phò mã bị thương, chúng tướng sĩ đều vô cùng hoảng hốt, liền đem phò mã di chuyển đến gần đây. Nếu cách kinh thành quá gần sẽ kinh động ngự y tới khám, vậy thì phiền toái. Trường Ninh nghĩ tới đây, vội la lên. Không cần nói nhiều, lập tức đưa bổn cung đi qua. Vâng, lập tức hai người cùng lên ngựa, Đỗ Vân đi phía trước dẫn đường, Trường Ninh đi phía sau, cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi tới. Hạo Nhi, ngươi nhất định phải bình an. Cách Trương,